Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, phong tuyết trong tin tức tốt. Loại này cương khí, Vương Dung cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trong lòng đăm chiêu, sau một khắc, không có chút nào dấu hiệu, Vương Dung đột nhiên một chưởng vỗ lên bàn, vốn nên 4, 5 phân liệt. Hóa thành bột mịn cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Vương Dung giơ tay lên. Cứng rắn gỗ tử đàn trên. Thình lình xuất hiện một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng. Mà xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn sang. Đạo này kinh khí thậm chí đánh xuyên sàn nhà. Đánh tới cuộc kế tiếp căn phòng đi tới. Nguyên lai đây chính là cương khí xuyên thấu. Vương Dung nhìn tử đàn trên mặt bàn lỗ thủng. Trong lòng đăm chiêu, xuất hiện ở trường một sát na, Vương Dung cảm giác được rõ rệt trong bàn tay một phần cương khí đột nhiên tụ thành hình xoắn ốc. Lực xuyên thấu cùng sắc bén trình độ đột nhiên tăng lên gấp bội. Đồng thời dựa vào cái này một lần đánh xuyên cứng rắn gỗ tử đàn. Nói riêng về trình độ sắc bén, một bộ phận kia kinh khí đã tương đương với Vương Dung kiếm khí. Thế nhưng xuyên thấu năng lực nhưng là gấp bội tăng cường. Loại năng lực này kỳ thực cùng kiếm khí rất giống nhau. Thế nhưng lực phá hoại vẫn còn có chút không đủ. Đối với cao cấp cao thủ e sợ trình độ uy hiếp vẫn rất có giới hạn. Nếu như có thể đem loại năng lực này cùng kiếm khí cùng phối hợp. Lấy kiếm khí để thay thế bình thường cương khí, uy lực nhất định sẽ gấp bội tăng cường. Vương Dung ở võ đạo phương diện trực giác bén nhạy để hắn nhanh chóng đã nhận ra loại này cương khí xuyên thấu ẩn hàm năng lực. Vèo, sau một khắc, Vương Dung hơi nhấc ngón tay, quay về xa xa vách tường xa xa một chút. Thế nhưng làm người chuyện lúng túng xảy ra, Vương Dung theo dự đoán tình huống cũng không có phát sinh. Vương Dung trong ngón tay không có gì cả lao ra. Mồ hôi, đúng là đã quên cương khí xuyên thấu là có nhất định phát động xác suất. Vương Dung ngơ ngác ngồi, ở chỗ đó, nhớ lại cái gì, trong lòng cũng là một mảnh lúng túng, nhất thời dùng đến thoải mái. Đúng là đã quên, cương khí xuyên thấu, loại năng lực này là không bị khống chế. Mệnh vận chi thạch, cải biến chính mình cương khí tính chất, mà không chỉ là hình thái biến hóa. Chuyển cái xoắn ốc đơn giản như vậy. Sau đó, Vương Dung ngồi ở chỗ đó, ngón tay không điểm đứt ra. Đến thứ 16 hạ thời điểm, oanh, rốt cục một đạo bạch đốt cương khí vặn vẹo như điện quang giống như từ Vương Dung đầu ngón tay xuất. Hiện giữa trời, ở trên vách tường đối diện nổ ra một cái cửa hang lớn. Động tĩnh khổng lồ cũng đưa tới chỉ qua viện bên trong những học sinh khác chú ý của. Một mảnh thanh âm huyên náo từ bên ngoài truyền tới. Có điều rất nhanh sẽ bị diều hâu ép xuống. Ở trong gian phòng kia có thể gây nên như vậy động tĩnh lớn. Cũng chỉ có Vương Dung. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Ở trong đó đều không đáng đến làm sao đại kinh tiểu quái. Vương Dung nghe động tĩnh bên ngoài từ từ tiểu đi. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Loại này lực phá hoại, coi như đối mặt chân võ ngũ trọng cao thủ, cũng đầy đủ tạo thành chí mạng tính nguy sườn. Vương Dung nhìn trên vách tường đối diện chỗ vỡ, hài lòng gật gật đầu. Hắn tuy rằng chỉ phát ra một cái đạo ngón tay khí, nhưng phối hợp loại này, cương khí xuyên thấu, xoắn ốc kình khí năng lực sau khi năng lực phá hoại đến gấp 10 lần tính toán tăng lên. Nói cách khác, mặc dù không nhờ vả chiến mã xung phong uy lực, Vương Dung hiện tại cũng có thể dựa vào mình cương khí. Xúc phạm tới chân võ ngũ trọng cao thủ. Hơn nữa, Vương Dung còn có một cái khác phát hiện, mệnh vận chi thạch mặc dù không có nói rõ, cương khí xuyên thấu, phát động xác suất. Chỉ nói là yếu ớt, nhưng là từ hiệu quả đến xem, trên căn bản mỗi đầy 16 lần hẳn là có thể phát động một lần. Nói cách khác, phát động xác suất tương đương với 5%. Vương Dung ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong ánh mắt để lộ ra từng trận cơ trí ánh sáng. Có rất nhiều thứ không cần phải nói rõ, chỉ cần đầy đủ thông minh, nhưng thật ra là hoàn toàn có thể thử luyện ra được. 5% phát động xác suất nhìn là rất thấp, một trường vỗ đi ra ngoài trên căn bản không thể phát động. Thế nhưng nếu như chiến đấu đầy đủ kịch liệt, xuất trưởng có đủ nhiều, như vậy làm số lượng đạt đến tới trình độ nhất định, cương khí xuyên thấu xuất hiện số lần sẽ đầy đủ ổn định. Mà nếu như tinh thông tính toán, như vậy Vương Dung hoàn toàn có thể tự chủ khống chế cương khí xuyên thấu, dựa theo mình muốn thời cơ xuất hiện. Vèo, hơi suy nghĩ, Vương Dung lại là một chỉ điểm ra. Sau đó, Vương Dung không ngừng thí nghiệm, kết quả cuối cùng cũng chứng thực Vương Dung phán đoán. Cương khí xuyên thấu xuất hiện xác suất đúng là 5% trái phải. Xác suất này chỉ cần tinh thông lợi dụng là phi thường hữu hiệu. A nha, đang ở trong lầu các sửa lúc luyện, trong chớp mắt một trận xôi trào tiếng hoan hô từ bên ngoài truyền đến. Đột nhiên này động tĩnh hấp dẫn Vương Dung chú ý của. Vương Dung trong lòng hơi động, đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Sau một khắc, dù là Vương Dung tâm thần chấn định, cũng sống ở cửa, chỉ thấy ngoài cửa lớn, bầu trời âm lãnh, không biết khi nào, trong thiên địa bay lên từng miếng lông ngỗng tuyết lớn. Có tuyết rồi, Vương Dung kinh ngạc duỗi ra một ngón tay. Tiếp được bầu trời bay xuống một mảnh hoa tuyết, biểu hiện trở nên hoảng hốt, võ công tu luyện đạt đến nơi sâu xa, dần dần bất giác hàn thử, bất chi bất giác, chính mình chuyển thế sống lại, đến thế giới này đã có hơn một năm. Một năm a, Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, thở ra một hơi, từ lâu là hàn khí thành xương, mặc dù mới một năm này, nhưng ở Vương Dung trong cảm giác, nhưng từ lâu như này xương lạnh. Ha ha ha, có tuyết rồi, có tuyết rồi. Chỉ qua viện bên trong tiếng người huyên náo, liền ngay cả xa xa Côn Ngô trong trại huấn luyện đều là hô vui mừng đầy trời. Mọi chỗ trên đỉnh núi, người người nhốn nháo, đua ngựa, ba can, tỉ võ, bắn tên. Tất cả mọi người ở bông tuyết đầy trời bên trong hưng phấn hoan hô lên. Tuyết rơi rất lớn lại dày đặc. Chỉ một lúc, bên trong đất trời liền mông lung một mảnh, mà quần sơn, cây cối càng là phủ lên một màu trắng, bịt kín một tầng thật mỏng tuyết đọng. Từ xa nhìn lại, tươi đẹp như tranh vẽ. Lộc cộc cộc, trong gió tuyết, đột nhiên một con chiến mã đột nhiên gào thét mà đến. Tiếng vó ngựa xuyên qua mưa gió, có vẻ đặc biệt vang dội. Trên lưng ngựa, một tên vương gia hộ vệ vội vội vàng vàng xẹt qua sườn núi, tiến nhập chỉ qua viện bên trong. Sau đó ở Vương Dung lầu các trước vươn mình xuống ngựa thuộc. Này kỳ dị cử động lập tức hấp dẫn Vương Dung chú ý của. Cũng hấp dẫn trong sân những thí sinh khác chú ý của. Công tử, lượng thiếu gia hắn đã trở về. Một thân ăn mặc hộ vệ hai tay giữ quyền, quỳ một chân xuống đất, liền ít mấy hơi, mới nói ra những lời này để. Cái gì? Vương Dung nguyên bản chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn. Thế nhưng nghe được câu này, cả người thân thể chấn động, như bị điện cước. Khuôn mặt khó mà tin nổi. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Về công tử, lượng thiếu gia hắn từ hải ngoại đã trở về. Chúng ta đã thu được hắn sớm phát ra tin. Nói hắn ít ngày nữa liền muốn trở về kinh sư. Hộ vệ quỳ yên mặt đất. Lặp lại lần nữa nói. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Dung hai tay khép tại trong tay áo. Đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cả người vạt áo áo bào tùy theo kịch liệt đong đưa. Ở toàn bộ vương thị bộ tộc, chỉ có một được gọi là lượng thiếu gia. Đó chính là Vương Dung đã bị phái đến hải ngoại, đã hơn nửa năm không có tin tức biểu huynh, Vương Lượng. Vương Lượng đã trở về. Hắn cuối cùng từ hải ngoại đi đã trở về. Cái này có thể nói Vương Sung ngày hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Quá tốt rồi. Vương Sung đỏ cả mặt. Hưng phấn suýt chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên. Thư tín đây. Nắm cho ta nhìn một chút. Một phong mang theo nước biển cùng vết mồ hôi giấy viết thư rất nhanh rơi xuống Vương Sung trong tay. Liên tục gió biển cùng ẩm ướt khí hậu, làm cho tấm này giấy viết thư xem ra nhiều nếp nhăn. Bẩn thỉu, Vương Sung không có nhìn kỹ, mà là trực tiếp lộn tới giấy viết thư trang cuối cùng. Khi thấy giấy viết thư góc trên bên phải, dùng mới mẻ mực nước vẽ một đóa trông mòn con mắt bé nhỏ hỏa diễm đồ án. Vương Sung trong lòng rốt cục rừng không ngừng run rẩy lên. Thành công! Hắn thật sự thành công tìm tới thiên ngoại vẫn thiết. Một luồng chảy đầm đìa từ trong lòng mãnh liệt mà qua. Trong chớp mắt này, Vương Sung toàn thân căng thẳng, huyết dịch đều phải sôi trào. Lúc trước biểu huynh Vương Lượng lúc rời đi, Vương Sung cũng đã cùng hắn hẹn cẩn thận. Nếu như này lần đi không thu được gì, hay dùng nét mực ở giấy viết thư dưới góc trái vẽ một cái đá hình nhỏ án kiện. Mà nếu quả như thật thành công tìm tới chính mình suy đoán trong thiên ngoại vẫn thiết quần. Vậy thì ở giấy viết thư trang cuối cùng góc trên bên phải. Vẽ một đóa ngọn lửa màu đen đồ án. Biểu huynh tìm được. Hắn thật sự dựa theo phỏng đoán của mình. Ở hải ngoại này quần đảo trên. Tìm được này thất lạc. Không người hỏi thăm. Thiên ngoại vẫn thiết. Ở khác trong thời không diện. Chúng nó đem bởi vì. Malaysia kiếm, mà nghe tên. Nhưng ở cái thế giới này, chúng nó còn không người hỏi thăm. Chúng nó là thuộc về mình độc hưởng bảo tàng. Trải qua thời gian hơn một năm, chính mình rốt cục có đặt chân ở cái thời đại này. Đồng thời chân chính thay đổi cái thời đại này sức mạnh. Hô, quay lại, Vương Sung nhìn phía quần sơn. Trong thiên địa gió lạnh gào thét. Tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn, tài công quay bánh lái hết qua trái, mặt sông kết thúc đông, chú ý tầng băng, buồm nhanh tay điểm, tay chân lanh lẹ điểm, thu hồi hai mặt buồm. Chúng ta bây giờ là thuận gió, không cần nhiều buồm, hết thảy thủy thủ chuẩn bị, nghe ta hiệu lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị thả neo, những người khác ai vào chỗ nấy, đầu bếp chuẩn bị tắt lửa. Ngày hôm nay chúng ta ở trên bờ vượt qua. Tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay khỏe mạnh ăn xong một bữa. Ngoặc kép, hơn 10 ngày sau, theo một chuỗi dài mệnh lệnh, ầm ầm ầm, tầng băng bốn nát, một chiếc to lớn lâu thuyền giống như một ăn mặn kiếm giống như vậy. Xuyên qua tầng tầng cản trở, đầu tiên dựa vào rơi vào hải cảng bên trong, rầm rầm rầm, hai cái nặng đến 600 cân lớn cái neo sắt lớn từ lâu thuyền hai bên trái phải quăng đi. Cái neo sắt đánh vỡ tầng băng, rơi xuống trong nước, bắn lên một loạt màu trắng sương mù. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, theo chiếc thứ nhất lâu thuyền đến hải cảng bên bờ. Những thứ khác thuyền cũng dồn dập đã tới hải cảng bên trong. Ở cặp bờ một sát na. Toàn bộ trong hạm đội bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Trở về, chúng ta rốt cục đã trở về. Ha ha ha, lão tử rốt cục không cần lại ăn đất. Rượu mạnh, mỹ nữ, này lần ta muốn chơi một đủ. Tối hôm nay, không say không về. Được, ngoặc kép, toàn bộ trong hạm đội từng mảng hoan hô. Ao ao rào. Theo từng cái thang dây cùng thang gỗ từ trên thành thuyền quăng đi. Từng người đầy mặt phong sương, da rẻ tháo lệ thủy thủ đỏ bừng khuôn mặt. Từ lâu thuyền leo lên hạ xuống, có chút lợi hại, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Chỉ một hồi thời gian, nguyên bản trống rỗng băng tuyết trong hải cảng, lập tức người người nhốn nháo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.